Chương 961, tấn cấp tranh tài. Canh ba theo Dương biểu diễn kết thúc, Dương đối khán giả bái về sau, liền thu hồi mỉ lọ tiệp rời đi sân khấu, đi vào hành lang về sau tiếng hoan hô cùng vỗ tay thanh âm vẫn như cũ liên tục không ngừng, mặc kệ là vừa mới bắt đầu giờ hữu lại đến Dương, ở giữa bốn người biểu hiện thực sự đều là cực kỳ đặc sắc, mà tướng tương đối, một lúc bắt đầu cùng Dương về sau biểu diễn đều lộ ra có chút phẳng phai nhạt. Ước chừng có 50 người tranh tài, cả buổi trưa đều đang kéo dài lấy, phổ thông bộ kẻ mẩn có nẹt sẽ chỉ có thời gian một ngày liền sẽ toàn bộ tranh tài xong tất, trừ phi là thu tập được 5 cái băng gấm huân chương về sau, tham gia cỡ lớn hoa lệ khánh điện, tranh tài như vậy sẽ chia rất nhiều ngày đến cử hành, mà đang biểu diễn thi đấu kết thúc về sau, tiếp xuống sẽ đem đấu loại mà biểu hiện tốt huấn luyện ra rút ra tiến vào trận chung kết cũng chính là hoa lệ đấu đối kháng. Được rồi. Các vị khán giả các bằng hữu đợi lâu, đi qua một hệ liệt đặc sắc tuyệt luân sau cuộc tranh tài, hết thể quyết ra 8 vị nhất là 02 ưu tú cân đối huấn luyện ra tiến vào trận chung kết hoa lệ đấu đối kháng. Hiện tại để cho chúng ta cùng một chỗ đến xem thử là cái nào mấy vị tuyển thủ người chủ trì vì vị ẩn, tại xác nhận danh sách về sau đi tới chính giữa sân khấu đối cầm mịp rổ phồn nói ra, khán giả cũng đều nhao nhao kích động nhìn giữa sân tình huống. Theo vị vị ẩn thanh âm rơi xuống. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy điện tử trên màn hình, 8 cái ảnh chân dung biểu hiện ra, Dương ảnh chân dung dứt khoát xuất hiện, xếp tại 8 cái ảnh chân dung vị trí thứ nhất, kế tiếp là Robert, giờ xếp hạng thứ 3, may xếp tại thứ 5 cái khác đều là mặt khác một chút tuyển thủ dự thi, những này ảnh chân dung sắp xếp, cũng là căn cứ vòng thứ nhất đạt được cao thấp sắp xếp. Bộ kẻ mẩn con nẹt người dự thi tuyệt đối không chỉ có như vậy một chút, tối thiểu có 50, 60 người. Dựa theo tấn cấp chế, cuối cùng còn lại tuyệt đối không phải 8 người, nhưng là bộ kẻ mẩn có nẹt tấn cấp chế độ là không giống, mặc kệ tham gia trận đấu có bao nhiêu người, đến cuối cùng chỉ sẽ chọn ra 8 cái điểm số cao nhất tuyển thủ. Nói một cách khác, coi như ngươi cùng tấn cấp trong 8 người điểm số thấp nhất chỉ kém 0.1 điểm cũng chỉ có thể tiếc nuối đào thải. A quá tốt rồi, ta tấn cấp trận chung kết bị tỷ phở lì thật sự là may mắn mà có cố gắng của ngươi trong phòng nghỉ may thấy được mình cũng tại trong danh sách thời điểm, lập tức cao hứng reo hò lên, thực sự cũng là không nghĩ tới, mình lần thứ nhất tham gia trận đấu, liền có thể tiến vào trận chung kết, điểm này xác thực đã đáng giá tán thưởng, một bên Dương cười cười không nói gì thêm. Quá tốt rồi, tỷ tỷ và Dương đều tấn cấp đến trận chung kết trên khán đài mát cũng hưng phấn hô. Thứ nhất là vì hai người cao hứng. Thứ hai cũng là vì tỷ tỷ của mình lần thứ nhất tham gia trận đấu liền có thể có thành tích như vậy cảm nhận được kiêu ngạo. Satoshi cũng là đáp lại nói. Nói đúng là Apple kẻ mẩn con nẹt còn rất có ý tứ mà lần sau có cơ hội ta cũng phải tới tham gia nhìn xem. Xem ra A Dương cùng May cũng đều tiến vào trạng thái, bất quá tiếp xuống mới là ta lo lắng. Hoa lệ chiến đấu ngoại trừ chiến đấu bên ngoài, còn phải chú ý hoa lệ đáng giá hạ xuống. May không biết có vấn đề hay không sạp gì nạ nhìn xem trong sân tình huống cũng biểu thị lo lắng, vừa mới biểu diễn may là biểu hiện rất tốt, bất quá tiếp xuống tranh tài cũng không có dễ dàng như thế, phải biết cái này quyết đấu nhưng cùng tranh tài không giống, đơn giản tới nói, loại này đối chiến nhưng so với bình. Thường liên minh tranh tài muốn khó khăn nhiều. Yên nào may vừa mới không phải cũng là rất khẩn trương mà về sau biểu hiện không thật là tốt sao nhất định không có vấn đề. Satoshi ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy, lẳng lặng nhìn tranh tài, mà lúc này, tại người chủ trì vì vị ẩn giải thích dưới, đã bắt đầu phân phối tiếp xuống tranh tài danh sách, tiếp xuống quy tắc liền cùng đại hội tranh tài tấn cấp. Trên màn hình ảnh chân dung không ngừng chớp động, sẽ lập tức phân phối chỗ tranh tài phối đôi, bị phân phối đến cùng nhau hai người, sẽ tiến hành tranh tài quyết đấu, thắng lợi có thể tấn cấp, cuối cùng chỉ có thể có một người đạt được thắng lợi. Nói một cách khác chỉ còn lại có cuối cùng 4 người thời điểm thua 2 người cũng không cần lại tiến hành tranh tài đến tranh đoạt hạng 3, bởi vì bộ kẹ mẩn có nẹt cũng không có thiết trí 3 hạng đầu, chỉ có chiến thắng quán quân mà thôi. Rất nhanh ảnh chân dung từ từ bắt đầu chậm lại, một lần nữa sắp xếp trình tự, đồng thời hai cái ảnh chân dung ở giữa còn xuất hiện một đầu màu đen đường cong kết nối lấy ảnh chân dung, biểu thị hai người là trận tiếp theo tranh tài đối thủ nhắc nhở, chia làm 4 tổ. Dương ở vào tổ thứ 2 đối thủ là một cái màu nâu nữ sinh tóc ngắn, do bất tại tổ thứ nhất đối thủ là một cái nam hài, tổ thứ 4 chính là mặt khác hai cái tuyển thủ, mà may thì tại tổ thứ 3, đối thủ của nàng kiên quyết lại chính là Giờ Hiệu. A làm sao lại trùng hợp như vậy, nhìn xem cái này phân phối về sau, mắt kinh ngạc mở miệng nói. Không sai, trận chung kết trận đầu may liền cùng giờ hiệu gặp được, cái này thật sự là thật trùng hợp, bất quá ngẫm lại gặp được giờ tổng cũng tốt hơn gặp gỡ Dương tốt, dù sao đều là nhận biết, tại trận chung kết vòng thứ nhất bị người một nhà đào thải đi ra ngoài, may cảm xúc có thể sẽ không quá tốt. Hừ, xem ra lần này khải cái kia đại hội, ngươi là đến đây kết thúc lúc này thính phòng bên trong, nhìn thấy danh sách phân phối giờ hiệu, có tay lắc lắc tóc của mình sau đó tự tin nói. May nghe tiếng lập tức nhíu nhíu mày có chút tức giận nói. Đừng quá đắc ý, ai thua ai thắng còn nói không chừng đâu, ta nhất định sẽ không nhận thua. Chờ lấy nhìn đi ha ha, ngươi liền thừa dịp hiện tại mạnh miệng A 400 giờ hiệu nghe tiếng không thèm để ý chút nào phất phất tay sau đó liền hướng phía phòng nghỉ bên ngoài đi ra ngoài. Nhìn xem giờ sau khi rời đi, may nắm thật chặt nắm đấm, bất quá rất nhanh liền buông lỏng ra, không khỏi cúi đầu, mặc dù tại giờ trước mặt không muốn nhận thua. Nhưng là không thể không nói nàng hay là rất khẩn trương, dù sao. Giờ thực lực xác thực rất mạnh. Lại thêm lúc trước, mình đã thảm bại tại dưới tay hắn một lần qua, đối với may tới nói, trong nội tâm nhưng thật ra là có bóng ma, nhưng là có thể đi ra hay không, cái này bóng ma hoàn toàn liền muốn xem bản thân hắn. Bên cạnh Dương thấy thế đi lên trước vỗ vỗ may bả vai. Mọi thứ hết sức liền tốt, thắng bại chưa rốt cuộc thời điểm, ai cũng không biết kết quả. Nếu như ngươi không đi cố gắng cũng chỉ có thua, vâng ta sẽ cố gắng nghe mắt lời nói về sau, may kiên định gật đầu. Sau đó Dương cũng đi ra ngoài, tiếp xuống sẽ có một đoạn thời gian nghỉ ngơi, đoạn thời gian này là trợ giúp bộ kệ mẩn khôi phục thể lực thời gian, buổi chiều sẽ chính thức triển khai tranh tài, quyết định ra ai mới là lần này bộ kệ mẩn có nẹt người chiến thắng. Tất cả huấn luyện ra đều không dám khinh thường. Thật là một cái có sức cuốn hút thiếu niên, bên cạnh cách đó không xa do bất cũng dùng đến chỉ có mình có thể nghe thấy thanh âm nói ra, sau đó liền đi ra ngoài.